Hợp đồng lọ lem và hai chàng hoàng tử, chương 10, gocchuyenaudio.com. Quay lại cho tôi, đạo diễn Nít tức tối ra lệnh tôi, cô quay nữa, nãy giờ có một cảnh làm hoài tôi mệt lắm rồi, con nhỏ chanh chua đanh đá lộ dần bản chất. Tạm nghỉ 10p, chuẩn bị quay lại cảnh đó, đạo diễn Nít mệt mỏi. Ken cũng bực bội con nhỏ này lắm, cô phải vì cần một giọng nữ và ngoại hình xinh như búp bê giống cô ta thì đừng hòng anh mời hợp tác quay clip. Ken lắc đầu ngao ngán. Minio, cô nghiêm túc một chút đờ si cô, Nít dằn cơn giận khuyên lấy một câu. Tôi thấy đẹp như vậy ông còn đòi hỏi gì nữa, Minio tiếp tục tranh cãi với đạo diễn Nít. Đâu phải đẹp là xong, phải có cảm xúc, cô đang diễn vai thiên thần đáng yêu và trong sáng đấy, đâu thể mà nhìn Ken nồng nà như vậy, đờ si Nít cố phân tích. Cả trường quay cũng lắc đầu chán nản, phải công nhận nhỏ giấm thúi đó có nét đẹp như búp bê, nhưng lại là quỷ đội lốt thiên thần, nhìn vào vẫn mang lại cho người ta cái cảm giác giả tạo. Hừ, tôi thấy như vậy đờ si rồi, còn cô ưng thì ông ngon đi mà tìm ai hát hay và có nét đẹp trong sáng như tôi đi, Minio vênh mặt cười kiêu ngạo thách thức đạo diễn. Ikusu Namida Onaga, Ara, Every Hat Sanao Ninareru Daru, Deni Omoi Vo Suta Etara, Every Hat Kokoro Mitasareru No Daru, Nagai Nagai Yoru Ni Abaya Teta, Toi Hoshi Ni Inoteta, Meguru Meguru Toki No Nakada, Boku Tachi Wa Ayo Sega. Eiru, Suyoku Suyoku Naritai Kara, Kiyo Motakai Sorami Ikte Iru, Dono Igao Ni Diaetara, Every Hat Yume Ni Fiumidasaru No, Hito Wa Kanashimi No Muko Ni, Every Hat Siowei Ukabete Nemuru, Isuka Isuka Sapet No Tamashiga, Yasuraka Ni Nareru Iuni, Meguru Meguru Toki No Nakada, Boku Tachi Wa Ikai Nanika Vosiru, Toki Ni Warai Sukoshi Naichi. Kiyo mo mata aruki suzuki tyuku, osanai kiyoku no katasumi ni, patataka na baso ga aru so sui, hoshitachi ga hanasu mirai wa, isumo kagayachi ita so sai, meguru meguru toki no nakada, boku tachi wa aivo sege, e iru, suyoku suyoku naritai kara, kiyo mo takai sora mize iru, meguru meguru toki no nakada, boku tachi wa ikai nanika vosiru, Toki ni warai sukoshi naichi, kiyo mo mata aruki suzuki tyuku, every hat bower, tất cả mọi người đổ dồn về nơi phát ra tiếng hát trong trẻo và ngọt ngào đó, nó ngồi bên chiếc đàn piano ở góc phòng, tay đàn và hát say sưa vui vẻ, tông nó thật thánh thiện và đáng yêu làm sao, xung quanh là lũ trẻ khiến người ta nhìn vào cứ ngỡ đó là một thiên đàng. Cũng chả có gì, tua lại lúc Ken đang quay, nó cùng lũ trẻ chơi đùa. Chị hát cho em nghe đi, bé Hio lay lay tay nó nũng na nũng nịu. Em cũng muốn nghe chị hát, nhóc Bi hùa theo. Nó ngập ngừng cười cười, lướt mắt một lượt hậu trường thì phát hiện có một chiếc piano cũ ai bỏ đó. Nó có thể nói là cái gì cũng tệ, nhưng đặc biệt nó lại sở hữu một giọng hát trong veo và ngọt ngào, cô thua kém ai, nó tự hào vì những giải và thành tích văn nghệ của mình ở trường chứ bộ à. Nó tiến lại gần chiếc piano cùng lũ trẻ rồi ngồi vào chiếc piano, mọi cảm xúc chợt trỗi lên khi tay lướt trên những phím đàn, nó cất cái giọng vàng oanh lên khiến cô những lũ trẻ ngơ ra vì nghe nó hát mà cả hậu trường, mọi người bất động, ai cũng nín thở như sợ sẽ gây ra một tiếng động dù là nhỏ nhất sẽ làm vỡ cái âm thanh ấm áp đó. Nó nhắm mắt hát mê say đến thanh điệu cuối cùng rồi mới từ từ mở mắt, mỉm cười hạnh phúc quay lại nhìn lũ trẻ. Nó giật mình khi bắt gặp ai cũng đang đứng động nhìn nó như người ngoài hành tinh hay trên trời vừa rớt xuống. Ken mắt nhìn nó, cô chấp nổi tiến đến gần nó, trái tim anh đập dồn dập lại lúc trầm lúc bổng như từng giai điệu của bài hát. Anh phải công nhận lúc này rằng, anh thích nó, cách chương.